Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc, 259.260.261. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 259 Linh Môi Trương Dương lộ nguyên hình. Trương Dương gầy đến độ không còn hình người, trong bóng tối bao phủ thoạt nhìn thật sự có 5-6 phần giống quỷ ảnh hành hung đêm đó, nhưng nó không đại diện cho điều gì cả, dù sao thì trên thế giới này có rất nhiều trường hợp người giống người. Nhưng biến hóa của Trương Dương vẫn hấp dẫn sự chú ý của dân mạng, đồng thời nương theo các mạng xã hội Weibo, WeChat mà nhanh chóng lan rộng. Nếu thời gian phát sóng quá dài lại không có nội dung gì độc đáo, thú vị, khán giả sẽ lục tục rời đi. Mà buổi phát sóng của Phản Già La chính là vậy, số lượng người xem lúc ban đầu đạt tới mấy triệu, mà bây giờ đã sụt xuống chỉ còn 20-30 ngàn. Nhưng khi Trương Dương đứng dậy, để lộ thân thể khô quắt của mình dưới ngọn đèn thì số người xem trong kênh phát sóng liền nhanh chóng gia tăng. Trương Dương biết rõ mình không thể chết được nên khi Phản Già La giam cầm hắn trong không gian cổ quái này, hắn chưa từng cảm thấy sốt ruột, ngược lại còn nổi lên hứng thú cuồng vọng muốn cùng cậu dây dưa một phen. Hắn và lão quái vật kia thực ra chính là đồng loại, lão quái vật có thể không ăn không uống sống mấy chục năm, hắn đương nhiên cũng có thể. Nhưng năm ngày trôi qua, thực tế tàn khốc nói cho hắn biết thực lực của mình căn bản không đủ để chống lại Phản Già La, ngay cả lão quái vật mà hắn vẫn luôn khinh thường cũng không thể sánh bằng. Người ta không ăn không uống cũng có thể hoạt động bình thường mấy chục năm, mà hắn thì ngay cả một tuần cũng không kiên trì nổi. Thân thể hắn đang dần suy yếu gầy gò, hơn nữa tốc độ còn là càng lúc càng nhanh. Hắn quả thực sẽ không chết, nhưng lại biến thành một người chết có thể hoạt động, kết quả này là đáng sợ nhất. Trước đó, Trương Dương chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác nhịn đói, cũng không cần phải thể nghiệm, hắn sống rất tùy ý, rất thoải mái, cần chi phải tự làm khổ chính mình. Vì thế tới tận bây giờ hắn mới bắt đầu chậm chạp ý thức được thân thể của mình đang xảy ra vấn đề. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Từ khi nào, hắn co quắp ngồi trên ghế, bên ngoài túa ra mồ hôi đặc sệt, tay ôm phần bụng quặng đau, dùng ánh mắt kinh hãi và không dám tin nhìn người đang ngồi ở đối diện. Phản Già La đưa bàn tay trắng nõn lơ lửng ở trước mặt hắn, nhàn nhạt mở miệng. Có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Anh vốn không nên suy yếu như vậy mới đúng. Cảm nhận được cơn đau ở bụng ngày càng kịch liệt hơn và thân thể đang không ngừng bị xói mòn, Trương Dương trợn to mắt, ánh mắt lộ ra khủng hoảng trước nay chưa từng có. Hắn biết Phản Già La đang cảm ứng mình nhưng lại căn bản không có sức để né tránh. Đây chính là ảnh hưởng của loại thuốc kia, Phản Già La chậm rãi nói. Nó làm cơ thể anh hoạt động với công suất rất nhanh, dựa vào không ngừng thiêu đốt để có được sức mạnh cường đại. Tế bào của anh chính là nhiên liệu, mà loại thuốc đó sẽ thúc đẩy tế bào nhanh chóng phân chia sinh sôi nảy nở, làm cho anh có được sức mạnh trong quá trình sinh sôi không ngừng này. Nhưng bây giờ anh bị cắt nguồn thuốc, cơ thể anh chỉ biết thiêu đốt chứ không tái sinh. Phản Già La thu tay lại, thở dài một hơi, anh bây giờ giống như một hòn than đang cháy hừng hực. Cuối cùng rồi sẽ biến thành tro tàn. Anh càng suy yếu thì tốc độ thân thể bị thiêu đốt lại càng nhanh. Anh lấy cái gì ra đọ sức với tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dương cố gắng lớn tiếng phản bác, thế nhưng vì quá suy yếu mà giọng nói nghe cũng thực yếu ớt, hệt như một con mèo nhỏ đang kêu rên. Mày nói bậy, Phản Già La nhếch khóe môi, giọng nói chậm rãi. Tôi có nói bậy hay không, chính anh rõ ràng nhất. Dạ dày anh có phải đang rất đau không? Trương Dương cắn răng cười nhạt, nhưng bàn tay đặt trên bụng lại run lên. Hắn muốn che giấu đau đớn của mình nhưng cơ thể lại không nghe theo sự sai khiến của hắn. Phản Già La nhìn một điểm ở phía sau hắn, con người đen lấy mất đi tiêu cự. Biết thân thể anh đang làm gì không? Trương Dương mím chặt môi không đáp, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra ngoài, rất nhanh đã thấm ướt tóc và quần áo làm hắn trông cực kỳ chật vật. Còn người Phản Già La tập trung trên người hắn, cười mà không cười nói. Thân thể anh đang tự ăn chính mình, những lời này thoạt nghe có chút dọa người nên vành mắt Trương Dương vô thức nứt ra một chút. Dạ dày anh trống rỗng quá lâu, nó cần thức ăn, nhưng anh lại không thể thỏa mãn nhu cầu của nó, vì thế nó bắt đầu tự tiêu hóa chính mình. Nó đang gấp gáp phân bố ra dịch chua để hòa tan mình, nhờ vào đó để hấp thu chất dinh dưỡng. Anh xem. Kẻ địch của anh bây giờ không phải là tôi mà là chính anh. Ngay cả thân thể mình mà anh cũng không khống chế được, nói gì tới cường đại. Phản Già La nhìn về phía ánh đèn rực rỡ, con ngươi lộ ra ý cười nhàn nhạt. So với Trương Dương cực kỳ chật vật, cậu hiện giờ quả thực tuấn mỹ như thần tiên. Cùng là 5 ngày 5 đêm không ăn không uống, nhưng Trương Dương đã suy yếu tới mức ngay cả dạ dày cũng bắt đầu hòa tan, mà cậu thì không hề có chút vấn đề gì cả. Sự khống chế đối với thân thể mình của cậu ta đã mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Khán giả trong phòng phát sóng xem tới ngây người, mà Diêm Bộ trưởng và Mạnh Trọng cũng trực quan ý thức được trên thế giới này chỉ có duy nhất một Phạn Già La, người giống như cậu ta chỉ có một mà thôi. Mà Tống Duệ hiểu hơn ai hết, Phạn Già La không chỉ có thể khống chế thân thể mình mà còn khống chế được ý thức của mình, tư tưởng của mình, thậm chí là linh hồn. Vì trở nên cường đại, em ấy đã bỏ đi vị giác, cũng bỏ đi rất nhiều tâm tình không cần thiết. Em ấy đối đãi với mình nghiêm khắc hệt như đối với kẻ địch. Trương Dương thua như vậy, thật sự không oan. Phạn Già La vừa dứt lời, Trương Dương đã từ trên ghế ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm bụng bắt đầu nôn khan. Hắn bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất nước và đói bụng nghiêm trọng. Trương Dương quả thực không chết được, nhưng lại phải chịu những đau đớn này. Nôn khan xong, Trương Dương ngẩng đầu lộ ra gương mặt gầy gò đầy mồ hôi. Chỉ ngắn ngủi 10 phút nhưng hắn lại gầy hẳn hốc hác hẳn đi. Giống như Phạn Già La tiên đoán, tốc độ thiêu đốt của hắn đang không ngừng nhanh hơn. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Trương Dương, cư dân mạng trong kênh phát sóng bắt đầu không chịu nổi, nhao nhao khiển trách. Thôi bỏ đi, buông tha Trương Dương đi. Hắn chỉ là người bình thường, sao có thể so với Phạn Già La chứ? Mấy người nhốt hắn trong phòng 5 ngày 5 đêm không cho ăn không cho uống, làm vậy là đang mưu sát. Đúng vậy, đây rõ ràng là đang mưu sát. Phạn Già La lên án Trương Dương là kẻ giết người nhưng lại không có chứng cứ. Cách làm của cậu ta khác gì nghiêm hình bức cung đâu chứ. Tôi tố cáo, chương trình phát sóng này nên đổi tên là livestream giết người đi. Làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, lẽ nào cấp trên không quản? Thả chồng tôi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ báo cảnh sát, mau thả Trương Dương ra. Phạn Già La quả nhiên là một kẻ máu lạnh. Có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với một người bình thường, hiện giờ tôi bắt đầu cảm thấy Phạn Già La mới thật sự là kẻ hung ác. Cư dân mạng vốn còn hiếu kỳ quan sát bị thảm trạng của Trương Dương kích thích dây thần kinh mẫn cảm, nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Bọn họ không phải kẻ biến thái, làm sao thích cục diện đáng sợ này được chứ? Bỏ đói một người thành như vậy, Phạn Già La có khác gì với Mã Du đâu? Thoạt nhìn thì ba vụ án giết người kia quả nhiên là do Phạn Già La làm đi. Cậu ta muốn vu oan cho Trương Dương sao? Dư luận vốn có chút xoay chuyển, bây giờ lại nghiêng hẳn sang Trương Dương. Trong lòng công chúng vẫn luôn có một loại logic là, người yếu có lý, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn người ta rơi vào thế khó mà không giúp đỡ. Diêm Bộ trưởng vẫn luôn chú ý hướng ngôn luận trong kênh phát sóng, phát hiện cư dân mạng rất phản cảm với cách làm của Phạn Lão Sư. Các kênh truyền thông cũng bắt đầu chỉ trích hành vi vô nhân đạo này. Ngay lúc này, cấp trên cũng tự mình gọi điện thoại tới, bảo ông một vừa hai phải thôi. Ông cắn răng phản bác vài câu, muốn tranh thủ chút thời gian cho Phạn Lão Sư, sau khi cúp điện thoại thì lộ ra biểu tình khổ sở. Thời cơ đã tới, tôi qua đó một chuyến. Tống Duệ chậm rãi đi qua phòng bên cạnh, đẩy cửa phòng thẩm vấn, đi tới phía sau máy bán hàng tự động. Mở cửa khoang sản phẩm đặt hai ống thuốc màu lam vào đó rồi khóa kín lại, sau đó hướng Phạn Già La mỉm cười một cái rồi nhanh chóng rời đi. Thẳng đến lúc này, Trương Dương mới phát hiện cái máy bán hàng tự động kia có phân nửa lộ ra bên ngoài, phân nửa thì nằm trong không gian. Người bên ngoài có thể đặt đồ vào trong khoang, mà thông qua đó người bên trong cũng có thể lấy được thứ bên trong. Trương Dương bị chất lỏng màu xanh trong khoang vật phẩm thu hút, vành mắt trừng to. Sau đó dùng cả tay và chân bò qua nhìn chằm chằm chúng nó, hô hấp trở nên nặng nề. Có phải cảm thấy rất quen thuộc không? Không sai, đây chính là thứ anh cần nhất. Phạn Già La nhẹ nhàng lên tiếng. Trương Dương cố gắng muốn phá vỡ cửa khoang để lấy được hai ống thuốc kia, nhưng căn bản không làm được. Mặt kính thủy tinh này đối với hắn trước kia mong manh yếu ớt hệt như một trang giấy. Chỉ cần đâm nhẹ một phát là rách, nhưng bây giờ nó chẳng khác nào tấm thép, không thể phá vỡ. Trương Dương dùng tay đấm, dùng chân đá, thậm chí dùng đầu húc vào nhưng không thể lay động tấm kính mong manh kia. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cảm nhận được tuyệt vọng sâu sắc. Ngay lúc này, Phạn Già La lại dùng từ trường của mình phá vỡ một ống thuốc. Chất thuốc bốc hơi thấm vào không gian nhỏ hẹp này, trong không khí tràn đầy hương vị thơm ngọt. Mùi hương này không thể ảnh hưởng tới người bình thường nhưng lại là sức hấp dẫn chí mạng với người từng thưởng thức nó. Nước bọt Trương Dương lập tức trào ra, vàng đặc, sền sệt, tanh hôi kèo thành một đường dài rồi đọng lại trên cằm. Dáng vẻ điên cuồng thèm thuồng này làm hắn trông dữ tợn như ác quỷ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy rất khó chịu, sau đó lại càng quyết liệt phản đối, khiếu nại, yêu cầu lập tức ngừng trò chơi tàn ác này lại. Nhưng đúng vào lúc này, Phạn Giả La đã lên tiếng. Chỉ còn lại một ống thuốc cuối cùng, anh có muốn uống không? Muốn thì mau quét mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị ngọt ngào trong không khí đã làm Trương Dương chìm vào điên cuồng. Nếu không phải Phạn Giả La dùng từ trường trực tiếp rót âm thanh vào trong đầu hắn, hắn căn bản không nghe thấy được. Trương Dương giống như bị ma quỷ đầu độc, vịn vào thân máy đứng dậy rồi đưa mặt mình tới phần khung hình đang lung lay, nhấn nút nhận diện. Nhận diện thất bại, xin mời thử lại. Máy bán hàng truyền tới âm thanh máy móc. Phạn Giả La chậm rãi đi tới bên cạnh Trương Dương, nhẹ nhàng nói. Thất bại rồi, đổi gương mặt khác đi nào. Thân thể Trương Dương đang cấp tốc thiêu đốt, đầu tiên là dạ dày, sau đó là ruột, tiếp theo đó là tim gan phổi thận, bộ não. Lý trí và năng lực suy nghĩ của hắn, hết thảy đều bị bản năng mạnh mẽ nhất của nhân loại là ăn cơm, đánh bại, hắn đói, hắn khát. Hắn cần năng lượng khổng lồ chống đỡ cảm giác thân thể không ngừng suy yếu này, ngoài ra thì không còn quan tâm tới chuyện gì khác. Trương Dương không chút nghĩ ngợi thay đổi gương mặt, thông qua camera gắn trên máy bán hàng, dân mạng đang căm phẫn tận mắt nhìn thấy một màn quỷ dị này, sau đó chìm vào an tĩnh gần như chết lặng. Những lời chửi rủa, cảnh cáo, trách cứ tràn đầy màn hình kênh phát sóng nháy mắt biến mất sạch sẽ, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Qua một hồi lâu mới có người kinh hãi lên tiếng, đây là idol nhà tôi. Đúng vậy, gương mặt mà Trương Dương đang dùng thuộc về một vị tiểu thịt tươi đang nổi trong giới giải trí. Tuy hai má lõm sâu, vành mắt đen, nhưng ngũ quan thì giống hệt. Sao Trương Dương lại có thể biến thành idol nhà tôi? Đáng sợ quá. Fan hâm mộ của tiểu thịt tươi phát ra tiếng hét kinh hoàng. Lúc sự tình không phát sinh trên đầu mình, bọn họ căn bản không ý thức được sự tồn tại của Trương Dương nguy hiểm và mất khống chế cỡ nào. Chỉ đến hiện giờ, khi Trương Dương xuất hiện với gương mặt của thần tượng mình, nhóm người hâm mộ này mới hiểu được, thân phận bị thay thế, đồng thời lộ ra một mặt xấu xí như vậy đối với người bị hại là sự tổn thương lớn cỡ nào. Anti-fan của tiểu thịt tươi cũng có mặt trong kênh phát sóng, lập tức chụp lại gương mặt nước bọt giàn giụa, biểu tình như quỷ này công bố lên mạng Internet. Fan hâm mộ của tiểu thịt tươi lập tức phản kích, đồng thời chỉ ra một con đường sáng cho người đi đường, để bọn họ tới kênh phát sóng trực tiếp tìm hiểu chân tướng, vì thế mà dẫn tới một làn sóng dư luận mãnh liệt. Rất nhiều người bị hấp dẫn tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, tận mắt nhìn thấy quá trình da mặt Trương Dương bị Phạn Giả La lột xuống. Nhận diện thất bại, xin mời thử lại. Gương mặt của tiểu thịt tươi cũng không thành công. Phạn Giả La dụ dỗ, đổi mặt khác thử xem. Trương Dương ngơ ngác mất hồn lại đổi thành một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, gương mặt này thuộc về một vị ảnh hậu siêu sao. Fan hâm mộ của ảnh hậu, nhận diện thất bại, lần này không cần Phạn Giả La chỉ dẫn. Trương Dương đã vội vàng thay đổi thành một gương mặt anh tuấn, là một ngôi sao đi theo phái thực lực. Fan hâm mộ của ngôi sao, sau đó là một gương mặt đáng yêu thuộc về nam diễn viên trẻ mới bạo nổ gần đây. Fan hâm mộ của nam diễn viên, cứ vậy. Trương Dương liên tục thay đổi mấy chục gương mặt, tất cả đều là gương mặt của người có danh tiếng làm trái tim của khán giả phòng phát sóng từ kích động dần dần trở thành chết lặng. Người hâm mộ của nhóm minh tinh cũng bị chọc giận, sợ hãi, vừa khóc vừa mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên màn hình đều là dòng chữ chửi mắng Trương Dương, nào còn ai bênh vực hắn. Trương Dương căn bản không đáng được thương xót hay trợ giúp, hắn chính là quái vật. Cư dân mạng mới vừa nãy còn đòi báo cảnh sát để giải cứu hắn lúc này đang tự mắng mình là một đứa ngu. Còn có một cư dân mạng phát hiện một vấn đề lớn, run rẩy gõ chữ. Mọi người không phát hiện à, những gương mặt mà Trương Dương biến ra hình như đều là minh tinh ký hợp đồng với công ty giải trí của hắn. Tựa hồ chỉ cần quen biết ai là hắn có thể biến thành dáng vẻ của người đó. Số lượng người hâm mộ khổng lồ của mấy chục vị minh tinh gộp lại quả thực bị suy đoán này dọa sợ tới bối rối. Sau đó bắt đầu điên cuồng. Idol nhà mình, vì thế khi nhóm minh tinh lặng lẽ tiến vào xem phòng phát sóng, tâm mỗi người đều nguội lạnh. Lúc này bọn họ mới ý thức được trước đây ký hợp đồng với Trương gia có lẽ không phải nấc thang tiến tới mà là nhảy vào hố lửa. Có một ông chủ bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành dáng vẻ của mình như vậy, danh dự của bọn họ, sinh mệnh của bọn họ, tài sản của bọn họ, hết thảy đều không thể cam đoan, nói chi tới chuyện phát triển. Chuyện này có đáng sợ hay không? Rất đáng sợ, nó có tạo thành hậu quả nghiêm trọng hay không? Đối với người khác thì có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với minh tinh dựa vào gương mặt kiếm cơm như bọn họ thì chẳng khác nào tận thế. Nếu không phải Phản lão sư làm buổi phát sóng này, có đánh chết bọn họ cũng không tưởng tượng được trên đời này tồn tại quái vật như vậy. Lúc tất cả mọi người sợ hãi tới đóng băng trái tim, sau nhiều lần thử thất bại, Trương Dương đột nhiên biến ra một gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu dị. Máy bán hàng tự động phát ra tiếng vang trong trẻo rồi mở cửa khoang hàng. Trương Dương mừng như điên quỳ xuống vội vàng lôi ống thuốc ra, ngửa đầu uống cạn. Thẳng đến lúc này, Tống Duệ trong phòng giám sát kiểm soát phát sóng ấn phím một cái, chụp lại gương mặt ngẩng cao của Trương Dương, sau đó gửi vào khu thảo luận hỏi. Hung thủ trong 3 video giết người có phải là hắn hay không? Dân mạng tập trung quan sát, nhất thời sửng sốt, gương mặt này lại chính là mặt của Phản Già La, gò má gầy gò, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tham lam. Rõ ràng chính là hung thủ gây ra 3 vụ thảm sát moi tim ăn tươi tuần trước. Dáng vẻ hung tợn kia sớm đã khắc sâu trong lòng mỗi người, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận sai. Mà cách gương mặt đó không xa còn có một gương mặt giống như đúc đang hờ hững quan sát. Tình cảnh ly kỳ này làm nhóm người xem phát sóng sững sờ, rốt cuộc bọn họ cũng ý thức được buổi phát sóng này không phải trò đùa hay trò chơi tàn nhẫn của Phản Già La, là trận quyết đấu trực diện của cậu ta và hung thủ giết người. Cậu ta quả nhiên chưa từng nói dối, cậu ta thật sự vô tội. N 259 260. Linh môi vụ án kết thúc. Trương Dương chưa bao giờ biết đói và khát lại là cảm giác đau khổ đến vậy, mà sức mạnh sói mòn làm linh hồn hắn cũng suy yếu. Đầu óc hắn mất đi năng lực suy tư, trực tiếp thoái hóa thành một con dã thú. Bản năng của dã thú là gì? Là ăn cơm, vì đạt được ăn và uống, hắn có thể liều mạng. Hắn há miệng uống cạn sạch ống thuốc màu lam, môi lưỡi có cảm giác thoải mái như sa mạc hạn hán đột nhiên đổ xuống cơn mưa, thoải mái đến mức làm hắn phải rên rỉ. Nhưng phân lượng trong ống quả thực quá ít, chỉ đủ thấm ướt miệng hắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu thật cao, miệng há thật to, cánh tay không ngừng run rẩy, cố gắng muốn rót giọt thuốc cuối cùng vào miệng. Hắn căn bản không biết vẻ mặt tham lam vặn vẹo của mình đã bị camera lỗ kim quay chụp rõ ràng, đồng thời cũng bị Tống Duệ chụp lại, đặt song song với gương mặt của hung thủ thảm án đêm đó, gửi vào khu bình luận. Đối chiếu 2 tấm hình, cư dân mạng đã hoàn toàn tin tưởng lời Phản Già La. Vẻ mặt hung ác này, biểu tình tham lam này, gương mặt dữ tợn này, quả thực giống hệt như hung thủ đêm đó. Còn Phản Già La thật sự đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh. Thần thái trầm ổn, ánh mắt lóe ra tia sáng sâu xa khó lường. Bọn họ rõ ràng có gương mặt giống như đúc, nhưng giờ phút này khi đứng chung một chỗ, linh hồn hoàn toàn trái ngược đã làm túi da của bọn họ không hề có điểm nào tương tự. Một bên hung ác như quỷ như thú, một bên bình tĩnh lãnh đạm, như nước như gió, bọn họ căn bản không phải là một người. Sẽ không thể nào nhận sai được, hung thủ chính là Trương Dương sau khi đã thay đổi gương mặt. Lúc dân mạng 100% đưa ra kết luận này, Trương Dương có được một ống thuốc bắt đầu theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên đẫy đà hơn. Một màn này vừa vặn trùng khớp với kẻ giết người hung ác kia. Đến lúc này, cư dân mạng đã không còn chút hoài nghi nào với lời nói của Phản Già La. Kẻ liên tục tạo ra 3 vụ thảm án kia chắc chắn là Trương Dương. Ngoại trừ hắn thì không còn ai khác. Vẻ mặt của hắn, ánh mắt của hắn, thân thể hắn, động tác của hắn. Tất cả đều làm người ta kinh sợ, cũng làm người ta khó có thể quên được. Mà quá trình đổi mặt của Trương Dương trước đó lại làm cư dân mạng liên tưởng tới chuyện càng đáng sợ hơn. Một cư dân mạng cực kỳ hoảng sợ nói, trời ạ, vì nói như vậy không được phúc hậu lắm, nhưng tôi thật sự cảm thấy may mắn vì khi giết người Trương Dương đã dùng gương mặt của Phản lão sư. Bởi vì Phản lão sư có năng lực điều tra rõ chân tướng, cũng có năng lực chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng nếu là người khác thì không thể. Mọi người cứ ngẫm lại mà xem, nếu lúc giết người Trương Dương đã dùng mặt của Hiên Hiên nhà tôi, Tiểu Hiên Hiên nhà tôi không phải đã chết chắc rồi à, người hâm mộ Âu Dương Hiên. người hâm mộ của mấy chục minh tinh khác. Đệt, nghĩ ra thì thật sự rất hợp lý. Chuyện như thế này chỉ có Phạn lão sư mới chống đỡ nổi, xảy ra trên người người khác thì đúng là bị hủy cả cuộc đời. Cho dù có 100 cái miệng cũng không giải thích được. Thân là người trong cuộc, các vị minh tinh đã sợ tới bối rối. Fan hâm mộ không nói thì bọn họ cũng không nghĩ tới phương diện đó. Giờ nhìn lại gương mặt đã đẫy đà một chút của Trương Dương mà bọn họ nổi một thân da gà. Phạn lão sư, cậu là ân nhân cứu mạng của idol nhà thôi. Cậu là ngọn núi cao che chắn tai họa ngập đầu giúp hắn. Trương Dương đúng là giống như hồ ly tinh vậy, không ăn tim người thì sẽ chết. May mắn mà hắn chọn cậu làm mục tiêu để hãm hại rồi thất bại trong tay cậu, không còn cơ hội hại thêm người khác. Nếu hắn chọn idol nhà tôi thì idol nhà tôi chắc chắn đã xong đời rồi. Trương Dương copy nhiều gương mặt như vậy vì muốn che giấu thân phận thật của mình đi. Hắn chuẩn bị hãm hại hết người này tới người khác. Dù sao thì cho dù bị phát hiện thì cũng có người khác chịu tội thay hắn. Hắn đúng là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cư dân mạng này tự bổ não hình tượng khủng bố của Trương Dương, cũng thay hắn đưa ra động cơ giết người. Rất nhiều người tin vào cách nói này, sau đó xếp hàng thay idol nhà mình cảm ơn ân nhân cứu mạng. Trước đó Phạn Già La bị mắng hung ác cỡ nào, hiện giờ lại bị tâng bốc cao cỡ ấy. Tiến vào Weibo của cậu, gần như tất cả bình luận đều là hai chữ. Xin lỗi, số lượng người hâm mộ từ 150 triệu nhảy lên gần 200 triệu. Này tuyệt đối là con số phá vỡ kỷ lục thế giới. Mấy chục vị minh tinh kia cũng đăng tin Weibo chân thành cảm ơn Phạn Già La, sau đó nhao nhao tuyên bố sẽ hủy hợp đồng với công ty giải trí Trương Gia. Lúc sự kiện Tô Phong Khê xảy ra, Trương Gia có cấp trên che chở nên chỉ dung chuyển một đoạn thời gian liền bắt đầu bình ổn. Bọn họ cứ ngỡ mình đã chọn đúng đường, giờ nhìn lại mới phát hiện đây nào phải là đường, rõ ràng là hố lửa. Trương Dương cũng giống như Tô Phong Khê, đều là quái vật. Nói không chừng tất cả thành viên Trương Gia đều là quái vật. Buổi phát sóng trực tiếp này còn chưa kết thúc thì giá cổ phiếu của tập đoàn Trương Thị đã rớt thảm. Nhưng sóng càng mãnh liệt, càng hung ác thì bề ngoài lại càng an tĩnh, bởi vì thứ mà Phạn Già La vạch trần không chỉ là tội ác của Trương Dương, mà còn phá hủy lợi thế mà hắn dùng làm bàn đạp quyền lực. Loại thuốc mà hắn đang nghiên cứu căn bản chính là độc dược, một khi cấp trên biết chuyện này thì tận thế sẽ ập tới với Trương gia. Trương Dương đã hoàn toàn bị dục vọng ăn cơm khống chế, một ống thuốc căn bản không thể bổ sung được sự đói khát của thân thể và hỗn loạn của linh hồn. Ngược lại lại càng khắc sâu cảm giác khao khát tới tận xương tùy này. Mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều đang kêu gào, tao muốn năng lượng. Càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều năng lượng hơn nữa. Hắn vẫn còn đang mang gương mặt của Phạn Già La, nhưng biểu tình vặn vẹo dữ tợn kia sẽ không làm mọi người nhận sai. Hắn nằm dạp xuống như một con chó, đầu rúc vào khoang vật phẩm, liếm láp phần nước thuốc từ ống thuốc bị vỡ. Đầu lưỡi bị mảnh thủy tinh cắt đứt tứa máu nhưng căn bản không thể làm hắn hồi phục lý trí. Nhìn dáng vẻ như cầm thú của Trương Dương, người phụ trách đang đứng trong phòng quan sát mặc dù đang cố gắng kiềm chế nhưng đôi tay chắp phía sau lưng của hắn đã siết chặt, không ngừng run rẩy. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được mình đã lọt vào vực sâu muôn đời không thể quay lại. Trong lúc hắn cố gắng đè nén nội tâm khủng hoảng của mình, Phạn Già La đảo mắt nhìn Trương Dương, chậm chậm nói. Đây chính là kết cục của mù quáng theo đuổi sức mạnh. Mù quáng theo đuổi sức mạnh có kết cục gì? Là sa đọa trở thành nửa người nửa yêu, là nô lệ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của thuốc. Một tên nô lệ thì còn nói gì tới tự do, tới sức mạnh, tới một bước lên mây chứ? Kết cục của nô lệ chính là dùng xong thì vứt bỏ. Liên tưởng tới thực nghiệm kia. Người phụ trách lập tức ý thức được nếu loại thuốc này có thể gây nghiện thì nhóm người tham gia thí nghiệm bọn hắn nhất định sẽ bị cấp trên bỏ qua. Dùng thì vẫn sẽ dùng nhưng sẽ không tận lực bồi dưỡng hay dốc lòng giúp đỡ nữa, mà giống như dùng một thanh đao vậy, để bọn họ xông ở phía trước. Một khi lưỡi đao bị gãy thì sẽ trực tiếp vứt bỏ. Người phụ trách mồ hôi đầm đìa nghĩ, xong, xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì Lâm Bộ trưởng đã dẫn theo vài vị thủ trưởng vội vàng tiến vào phòng quan sát, khóe miệng lộ ra nụ cười nhưng trong con ngươi lại toát ra ánh sáng luống cuống. Nhóm thủ trưởng chào hỏi với Diêm Bộ trưởng rồi nhìn sang mặt kính một chiều, trầm giọng hỏi. Tình huống của Trương Dương thế nào? Diêm Bộ trưởng liếc nhìn Tống Duệ. Tống Duệ giơ quyển sổ ghi chép của mình lên, hiện giờ đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Sau 5 ngày không dùng thuốc thì cơ năng thân thể bị suy kiệt toàn diện, hai ống thuốc không đủ để bổ sung năng lượng. Ngoại trừ thuốc, có lẽ còn cần thêm trái tim hoặc máu thịt của người sống để bổ sung dinh dưỡng. Nghe tới đây, da mặt của nhóm thủ trưởng cũng nhịn không được mà run lên. Nếu đây tác dụng phụ của loại thuốc kia thì đội quân 2.000 người mà bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng rốt cuộc là vũ khí chiến lược hay cuồng ma ăn thịt người đây? Nếu là vế sau thì bọn họ thật sự không dám tưởng tượng tới hậu quả nghiêm trọng của nó. Lúc nhóm thủ trưởng đang run sợ, điện thoại của Diêm Bộ trưởng đổ chuông, là vị Tầng Đình. Nhìn hiển thị trên màn hình, mọi người đều câm như hến. Diêm Bộ trưởng cầm điện thoại vội vàng rời khỏi phòng quan sát, qua vài phút thì quay trở lại, trầm giọng nói. Thủ trưởng ra lệnh điều tra rõ vụ án Trương Dương, thí nghiệm này phải lập tức ngừng lại. Tất cả người tham gia thử nghiệm phải tiếp nhận điều tra. Lâm Bộ trưởng, ông theo bọn họ đi một chuyến đi. Diêm Bộ trưởng chỉ hai vị quân nhân phía sau mình. Lâm Bộ trưởng siết chặt nắm tay rồi chậm rãi thả lỏng, giải thích. Diêm Bộ trưởng, chúng tôi sớm đã kiểm tra kỹ lưỡng. Tất cả người tham gia thử nghiệm chưa từng xuất hiện tình huống như Trương Dương. Hắn là dị nhân, dị biến của hắn không liên quan tới loại thuốc kia. Diêm Bộ trưởng xua tay để cấp dưới dẫn Lâm Bộ trưởng đi. Lâm Bộ trưởng không cam lòng, còn muốn giải thích thêm vài câu nhưng bị Tống Duệ lắc đầu nói. Thể chất của mỗi vật thí nghiệm đều không giống, không thông qua 2-3 năm thực nghiệm làm sao ông cam đoan thuốc đó không có tác dụng phụ. Mặc dù tôi không biết nó có cấu tạo thế nào, nhưng tôi có thể đoán được phương thức hoạt động của nó. Nó giống như một chất dẫn cháy có thể thúc đẩy thân thể con người thiêu đốt để tỏa ra năng lượng. Mà chất dẫn cháy được dùng tài liệu khác biệt thì sẽ có hiệu quả khác biệt. Đặt vào củi ướt nó sẽ cháy chậm, đặt vào củi khô nó sẽ cháy rất nhanh, đặt vào xăng thì sẽ trực tiếp cháy rụi. Vật thí nghiệm có thể là củi ướt, có thể là củi khô, cũng có thể là xăng như Trương Dương, phản ứng đương nhiên sẽ khác. Ngay cả chuyện này mà ông cũng không nghĩ ra thì còn làm thử nghiệm cái gì? Hơn 2.000 sinh mệnh bị ông mang ra làm trò đùa, trách nhiệm này ông không đùn đẩy được đâu. Lời nói của Tống Duệ đã triệt để đóng đinh Lâm Bộ trưởng. Lâm Bộ trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tống Duệ nhưng bị hai quân nhân kia dùng sức đẩy một cái, chật vật rời khỏi phòng quan sát. Người phụ trách kia kỳ thực không quang minh chính đại tham gia thực nghiệm, nói đúng hơn thì chỉ lén dùng thuốc mà thôi nên cũng thoát được vận mệnh bị bắt giữ. Thế nhưng hắn biết rõ đây chỉ là khởi đầu của gian khổ mà thôi. Một khi thực nghiệm này ngừng lại, loại thuốc kia không còn xuất hiện. Một khi ngừng thuốc thì hắn sẽ triệt để biến thành một kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách nhắm mắt lại, lúc nhìn về phía Trương Dương thì ánh mắt đầy thù hận. Diêm Bộ trưởng xua tay với thuộc hạ của mình, chân tướng ba vụ thảm án đã rõ, phát sóng trực tiếp cũng có thể kết thúc. Cho Trương Dương thêm vài ống thuốc để hắn khôi phục lý trí, chúng ta cần phải thẩm vấn. Tất cả người tham gia thử nghiệm phải lập tức khống chế, không để bọn họ gây nguy hại cho xã hội. Công ty của Trương gia cũng phải niêm phong. Nhóm quân nhân vâng vâng đáp ứng, chuẩn bị rời đi. Tống Duệ lại bổ sung một câu, hiệu quả của loại thuốc này rất kinh người, mà xưa nay người mù quáng theo đuổi sức mạnh luôn không ít. Bề nổi thì có 2.000 người tham gia thí nghiệm, nhưng sau lưng vì muốn mượn sức mà Trương gia đã đưa thuốc cho bao nhiêu người, Diêm Bộ trưởng có nghĩ tới vấn đề này không? Tai họa ngầm lớn nhất không phải là vật thí nghiệm mà là số người bị nghiện đã bí mật sử dụng. Tống Duệ vỗ vỗ vai người phụ trách. Cười mà không cười hỏi. Trương sở phó, ông thấy tôi nói có đúng không? Đầu gối người phụ trách mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống tại chỗ. Diêm Bộ trưởng ra hiệu với vài thuộc hạ, toàn bộ thành viên của tổ điều tra lập tức bị còng lại, đưa tới nơi khác bí mật thẩm vấn. Chờ Trương Dương khôi phục lại lý trí, chính phủ nhất định sẽ bắt hắn khai ra hết toàn bộ danh sách người dùng thuốc. Đây đều là quái vật ăn thịt người, tuyệt đối không thể dung túng. Nhưng thực tế thì ăn thịt người chỉ là vở kịch mà Trương Dương muốn hãm hại Phản Gia La mà thôi, phản ứng sau khi thiếu thuốc sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Có nằm mơ Trương Dương cũng không nghĩ tới, mình không chỉ không thể hố chết Phản Gia La, ngược lại còn hủy hết toàn bộ mạng lưới quan hệ mà bọn họ khó khăn lắm mới tạo dựng được. Có đánh chết tôi cũng không ngờ được thứ đồ chơi này dùng như vậy. Trương Dương tìm tới bọn cậu đúng là suối quẩy, Diêm Bộ trưởng chỉ cái máy bán hàng tạo hình rực rỡ kia. Cảm thán nói. Tống Duệ bật cười, tính toán lòng người là chuyên ngành của tôi, quyết đấu là chuyên ngành của Phản lão sư. chúng tôi chỉ làm đúng theo khả năng của mình mà thôi. Diêm bộ trưởng giơ ngón cái, thật lòng khen ngợi. Hai người kết hợp lại quả thực rất tuyệt vời. Có được cố vấn xuất sắc như hai người là may mắn của tôi. Ông quá khen rồi, Tống Duệ khiêm tốn xua tay, sau đó nhìn Phạn Già La trong phòng thẩm vấn. Cậu vẫn còn đứng bên cạnh Trương Dương, yên lặng quan sát dáng vẻ hệt như dã thú của đối phương. Trương Dương liếm xong nước thuốc lưu lại trong khoang máy, đôi mắt đỏ ngầu rốt cuộc cũng rút đi vài phần điên cuồng, thân thể lật lại, bụng ưỡn lên, bắt đầu thở hồng hộc. Hắn vẫn còn rất khó chịu, trong da giống như có vô số con kiến đang bò, mang tới từng trận ngứa ngáy, hắn chỉ hận không thể đưa tay cào rách da thịt. Phạn Già La khom lưng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, tại sao anh lại muốn hại tôi? Cậu muốn xác nhận Trương gia rốt cuộc có liên quan tới vụ án đồ cổ hay không? Câu nói này có hòa lẫn từ trường không thể kháng cự của Phạn Già La, vì vậy đôi mắt của Trương Dương nháy mắt phủ đầy sương mù, dùng giọng điệu cay nghiệt nói. Vì báo thù cho cô ấy, báo thù cho ai? Phạn Già La ngẩn người, cho Tô Phong Khê, nhắc tới tên người mình yêu, Trương Dương lập tức tỉnh táo lại. Phạn Già La nghiêng đầu suy tư một hai giây, sau đó hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nói lời nào nhưng phản ứng của cậu đã biểu hiện rất rõ, nếu Trương Dương không nhắc tới thì cậu suýt chút nữa đã quên mất Tô Phong Khê. Một người bị cậu dùng phương thức tàn nhẫn như vậy giết chết, thế nhưng chỉ ngắn ngủi vài tháng đã quên đi sạch sẽ. Nếu người khác không nhắc tới thì cậu cũng chẳng bao giờ hồi tưởng lại. Cậu từng đối mặt với Tô Phong Khê, cũng từng chịu thiệt, nhưng cậu vẫn quên người này đi, bởi vì trong lòng cậu, thỉnh thoảng bị muỗi chích một phát không phải là chuyện cần phải so đo. Đập chết muỗi rồi thôi, ai lại nghĩ tới nó nữa chứ? Sau khi ý thức được sự tồn tại của Tô Phong Khê là gì đối với Phạn Già La, trái tim Trương Dương giống như nứt ra, thù hận không có chỗ nào bộc phát hệt như biển gầm mãnh liệt, người bị tổn thương chỉ có hắn mà thôi, căn bản không thể nào quấy rối người trước mắt. Trương Dương bật cười trầm thấp, cười cười một hồi liền chảy ra hai hàng huyết lệ. Dầm gì nói. Mày biết không, đến chết cô ấy vẫn nhớ tên của mày, cô ấy vẫn luôn nói về cá voi, bởi vì cá voi chính là mày, mày chính là cơn ác mộng của cô ấy. Tao vẫn luôn khuyên cô ấy phải nghĩ thoáng một chút, nhưng rồi cuối cùng tao cũng mắc sai lầm hệt như cô ấy. Hắn vốn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phạn Già La, lúc này nằm vật xuống, nhắm mắt lại nói. Tao rốt cuộc cũng hiểu được cảnh tượng mà cô ấy miêu tả là chuyện bất đắc dĩ cỡ nào. Trong biển sâu xuất hiện một con cá voi to lớn che khuất cả bầu trời, mà bọn tao chỉ là lũ tôm tép đong đưa theo cơn sóng mà cá voi khuấy lên. Bọn tao căn bản không có năng lực khống chế vận mạng của mình. Lũ tôm tép bọn tao chỉ cần ra chợ là mua được cả túi, bọn tao có là gì đâu chứ, ha ha ha. Trương Dương điên điên khùng khùng cười phá lên một hồi lâu, sau đó lại nói. Phạn Già La, giúp tao giết một người, tao sẽ cho mày tất cả. Hắn giấu đi hai từ ngư châu, nhưng Phạn Già La biết rõ hắn muốn nói gì, vì thế cậu ngồi xổm xuống, không chút khó khăn từ đầu hắn lấy ra 6 mảnh ngọc bội lớn nhỏ không đồng đều. Cậu làm rất bí mật, không để người nào phát hiện. Sao anh có thể lấy chúng ra khỏi cơ thể người khác được? Phạn Già La dùng ý niệm hỏi, bởi vì chuyện này tựa hồ chỉ có mình cậu làm được mà thôi. Trương Dương hé miệng muốn nói nhưng linh hồn lại bị trói buộc. Có người không cho phép hắn nói ra đáp án. Trong mắt hắn khẽ đảo, một lần nữa nhắc lại lời đã nói trước đó. Phạn Già La, giúp tao giết một người, tội lỗi của hắn so với tao, so với Tô Phong Khê lại càng sâu nặng hơn. Tao nói cho mày biết địa chỉ, mày tới đó giết hắn. Tới đó rồi, mày sẽ biết được tất cả. Hắn nói ra một chuỗi địa chỉ, sau đó liền chìm vào hôn mê. Trên gương mặt không cam lòng chậm rãi vặn vẹo biến thành nụ cười cay nghiệt. N260, 261, linh môi bác sĩ tâm lý tốt nhất thế giới. 3 vụ thảm án rốt cuộc cũng được phá giải. Phạn Già La và Tống Duệ vừa rời khỏi sở cảnh sát đã bị phóng viên chờ sẵn ở bên ngoài vây kín. Ánh đèn flash lóe sáng như sao trời, chiếu sáng không gian lúc hoàng hôn u ám sáng ngời như ban ngày. Phạn Già La thực tự nhiên nắm tay Tống Duệ, dùng từ trường bảo vệ anh. Không nhanh không chậm đi ra ngoài. Nhóm phóng viên điên cuồng muốn nhào tới gần bọn họ, muốn cản đường bọn họ, lôi kéo quần áo bọn họ. Thế nhưng mỗi khi tới gần lại bị một sức mạnh không tên đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể thành thật đứng ở khoảng cách an toàn, trơ mắt nhìn bọn họ đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Già La quả nhiên vẫn là Phản Già La, thờ ơ, xa cách, không phù hợp với thế giới này. Nhóm phóng viên thực không cam lòng nhưng chỉ có thể đuổi theo phía sau, không ngừng lớn giọng đặt câu hỏi. Phản lão sư, làm sao cậu biết hung thủ chính là Trương Dương? Phản lão sư, sao Trương Dương lại có thể thay đổi gương mặt? Hắn cũng là dị nhân giống như Mã Du sao? Phản lão sư, Trương Dương đã giết bao nhiêu người rồi? Đây không phải lần đầu tiên hắn giết người đúng không? Phản lão sư, cấp trên sẽ xử lý Trương Dương thế nào? Trương gia có phải sẽ sụp đổ không? Có người nói tập đoàn tài chính Trương Thị đã bị niêm phong rồi, toàn bộ cao tầng bị chính phủ giải đi. Tin tức này có phải là thật không? Phản lão sư, 5 ngày 5 đêm không ăn không uống, ngài không khó chịu sao? Phản lão sư, những tiếng, Phản lão sư, kia căn bản không thể níu kéo được bước chân Phản Già La, ngược lại chỉ làm cậu đi ngày càng nhanh hơn, bỏ bọn họ lại ở phía sau. Một phóng viên trong số đông do phòng làm việc paparazzi phái tới, phong cách khác biệt với mọi người, phát hiện mình chạy không nổi nữa liền gân giọng hô lớn một câu. Phản lão sư, xin hỏi Tống tiến sĩ có phải là bạn trai của cậu không? Tiếng gào này nhanh chóng bị lấn át bởi đủ âm thanh ồn ào ở xung quanh, vốn không nên bị Phản Già La nghe thấy mới đúng. Thế nhưng ngay lúc này cậu lại đột nhiên dừng bước rồi quay đầu lại, ánh mắt lướt qua mọi người, chuẩn xác dừng lại trên người paparazzi vừa đặt câu hỏi. Cậu không đưa ra câu trả lời mà chỉ khẽ mím đôi môi đỏ thẫm của mình, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Nụ cười này căn bản không thể dùng ngôn từ để hình dung, chỉ biết là nó ấm như mặt trời mùa đông. Paparazzi kia chố mắt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc chấn động này. Hắn vẫn luôn cho rằng Phản lão sư rất thần bí khó lường, cũng lạnh lùng xa cách không thể nào phá vỡ. Thế nhưng trong khoảnh khắc mới vừa nãy, hắn tựa hồ đã nhìn thấy một linh hồn rất mềm mại. Phản lão sư trong tưởng tượng của hắn có lẽ cũng chỉ là một người bình thường có máu có thịt. Phản Già La thu lại tầm mắt, tiếp tục đi tới trước, mà Tống Duệ bị cậu nắm tay thì vẫn còn nghiêng đầu chăm chú nhìn paparazzi kia, trên mặt đồng dạng cũng lộ ra nụ cười vui sướng. Tống Duệ nhanh chóng quay đầu lại, ôm Phản Già La đi tới trước, lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại làm anh cảm thấy khá bất ngờ. Một âm thanh vừa quen vừa lạ, hơn nữa còn khá già nua từ trong loa truyền ra. Tống Duệ, quan hệ của con với Phản Già La là thế nào? Cậu ta thật sự là bạn trai con à, hai đứa yêu nhau sao? Tống Duệ nhanh chóng liếc nhìn người bên cạnh, không chút chột dạ xác nhận. Đúng vậy, bác cả. Anh vốn tưởng ông cụ cố chấp này sẽ giận dữ, sau đó sẽ cố hết sức ngăn cấm, không ngờ đối phương chỉ im lặng một hồi đã bật cười khẽ. Tốt lắm, có bạn là tốt rồi, rảnh rỗi thì dẫn cậu ta về thăm nhà đấy. Vì thế Tống Duệ cũng khẽ bật cười, gật đầu đáp ứng. Tất cả ân ân oán oán, hiểu lầm bài xích đều đã tan biến sạch sẽ. Sau khi có được tự do, Phản Già La lập tức tới trường đón Hứa Nghệ Dương. Đứa bé này đã lâu không được thấy anh trai nên rất nhớ nhung, nhưng lại kém cỏi không nói nên lời, chỉ có thể giống như một con cún con đảo quanh bên cạnh trai, thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ cọ rụi rụi anh trai, dùng trán cùng cùng vai Tống tiến sĩ. Tống Duệ vò đầu đứa nhỏ, khóe mắt và đôi mày tràn đầy ôn nhu và ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hai người ở chung tốt như vậy, độ cung khóe miệng Phản Già La không thể nào đè nén được. Về nhà chưa? Tống Duệ nhỏ giọng hỏi. Tới bệnh viện thăm ba người sống sót đi. Phản Già La quơ tay nói. Tống Duệ không nói hai lời lập tức lái xe tới bệnh viện, làm thủ tục thăm bệnh. Ba người còn chưa tới gần phòng bệnh đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên trong. Mở cửa đi vào thì phát hiện một cô gái cầm dao gọt trái cây trong tay đang đứng trên bệ cửa sổ, tựa hồ có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Cổ tay cô gái bị rạch một đường không sâu cũng không nông. Vết thương đang ồ ồ chảy ra máu tươi, mà gương mặt cô gái lại không hề đau khổ, ngược lại chỉ có mờ mịt và tuyệt vọng. Người nhà đã chết cả rồi, từng người ngã xuống, bị moi tim ăn sống. Mẹ của cô đã liều mạng đẩy cô ra khỏi nhà, khóa trái cửa lại, dùng chính thân mình ngăn chặn móng vuốt sắc bén của con quái vật kia. Bà dùng thân mình chặn lại cánh cửa này, dùng trái tim níu giữ bước chân quái vật. Cô gái nghe thấy tiếng xương khớp gãy lìa. Tiếng máu tươi văng ra tung tóe, tiếng rên rỉ của người thân, mà bản thân lại không thể làm được gì. Cô không chạy đi mà điên cuồng đập cửa, gào to. Mày ra đây mà giết tao, Mẹ có thể vì cô mà không màng tới sinh mệnh, cô cũng có thể. Nhưng khi cảnh sát tới, phá cửa xông vào, cô chỉ nhìn thấy thi thể nằm đầy đất. Lồng ngực của bọn họ bị khoét thủng một lỗ lớn, bên trong không còn trái tim luôn yêu thương cô nữa. Vào lúc đó, trái tim của cô cũng đã chết rồi. Cô giơ dao gọt trái cây đe dọa những người cố tới gần mình, bước chân không ngừng lùi về phía sau, chuẩn bị từ hơn 10 tầng lầu nhảy xuống. Tống Duệ lập tức hỏi nhân viên y tế ở bên cạnh. Mấy ngày nay cô ta có xem TV hay máy tính không? Có biết vụ án đã được phá chưa? Vẫn chưa, mấy ngày nay cô ấy cứ nằm đờ trên giường như bị mất hồn, căn bản không quan tâm tới tình huống bên ngoài. Tống Duệ gật đầu, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi lên sẵn kế hoạch đàm phán. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Phạn Già La đã đẩy Hứa Nghệ Dương ra khỏi phòng, khóa cửa lại, tiếp đó bước tới vài bước, từ tốn nói. Trước khi chết cô có muốn báo thù không? Lúc này cô gái mới phát hiện trong phòng xuất hiện hai người xa lạ. Không, cũng không tính là người xa lạ, một trong hai người có gương mặt rất quen thuộc với cô. Đó không phải chính là ác ma đã giết chết cả nhà cô sao? Hai chữ báo thù giống như một cây đinh dài đâm xuyên vào bộ não hỗn loạn của cô, làm cô từ bỏ suy nghĩ muốn chết đang rất mãnh liệt, làm cô sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. Tao giết mày, cô gái không chút nghĩ ngợi nhảy xuống bệ cửa sổ, cầm dao trái đây đâm về phía Phạn Già La. Hai nhân viên y tế canh giữ bên bệ cửa sổ muốn chặn lại nhưng lại bị một sức mạnh không tên gạt ra. Tống Duệ vừa nhấc chân định chắn trước mặt Phạn Già La thì bị đối phương kéo một phát chuyển ra sau. Phạn Già La chính diện nghênh đón cô gái đằng đằng sát khí lao tới, dễ dàng nắm lấy tay cầm dao, đồng thời giữ chặt sau gáy, ép cô gái tựa đầu vào lòng ngực mình. Thân thể của cậu rất lạnh, cô gái giãy giụa rất mãnh liệt. Thế nhưng rất nhanh, một làn khí ôn hòa bao bọc lấy cô, ôn nhu bao lấy tấm lưng cứng còng, nhẹ nhàng vuốt ve ra đầu. Sau đó nó rót vào trong đầu óc, trong nội tâm, xua tan đi thống khổ, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, đồng thời chậm rãi kéo lên cảm giác vui sướng, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đang điên cuồng giãy giụa đột nhiên an tĩnh trở lại, biểu tình dữ tợn từng chút thả lỏng rồi hóa thành sợ sệt, sau đó lại chuyển thành mờ mịt. Từ khi vào bệnh viện tới nay, cô chưa từng nói câu nào, cũng không chảy một giọt nước mắt nào. Cơ thể giống như bị móc rỗng, trái tim đã không còn, linh hồn cũng không còn, tư tưởng và ý nghĩ cũng trông rỗng. Tuy sống nhưng không khác gì đã chết, mỗi ngày nhân viên y tế đều tới thăm cô, cũng biết rất rõ nếu không khai thông được tâm lý, cô gái này sớm muộn gì cũng tự hủy chính mình. Nhưng những gì cô gái đã trải qua lại quá bi thảm, làm sao có thể xóa nhòa được đây? Cho dù tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới tới đây, muốn cô hồi phục như lúc ban đầu cũng rất khó khăn. Chuyện này cần phải nỗ lực 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời. Nhưng bây giờ, cô gái đã từng chết lặng tới mất đi tất cả tri giác và tình cảm lại đang dựa vào lòng. Kẻ thù mà lặng lẽ rơi lệ, hơn nữa nước mắt rơi ngày càng nhiều, có xu hướng không kiềm chế được. Cô bị vây trong ác mộng tuyệt vọng giãy giụa, không thể nào tìm được lối ra. Mà người ôm lấy cô đã đẩy cánh cửa chìm sâu trong bóng tối, để ánh sáng tràn vào. Cô gái từ lẳng lặng rơi lệ biến thành gào khóc, xuyên thấu qua làn nước mắt mờ mịt nhìn người ôn nhu ôm mình, thỉnh thoảng lại khẳng định nói. Anh không phải kẻ đó. Dứt lời, con dao trong tay cũng rớt xuống. Không cần xem phát sóng trực tiếp, không cần xem tin tức, chỉ dựa vào trực giác cô gái cũng ý thức được tên ác ma đã giết cả nhà mình tuyệt đối không phải người ở trước mắt. Cho dù bọn họ có gương mặt giống hệt nhau nhưng lại có hơi thở hoàn toàn khác biệt, một kẻ lạnh lùng tà ác, một người ấm áp an tường. Phạn Già La đưa tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt của cô gái, ôn nhu nói. Mạng của cô là do mẹ cô dùng trái tim của mình để đổi lấy, từ nay về sau cô phải giữ lấy trái tim nóng bỏng của bà ấy mà sống thật tốt. Tiếng khóc của cô gái nghẹn lại, thế nhưng cũng không nguyện ý bằng lòng. Phạn Già La nắm lấy cổ tay cô gái. Kéo hai bàn tay trống rỗng của cô khép lại cùng một chỗ, lòng bàn tay hướng lên trên, làm ra tư thế nâng đỡ, sau đó để lòng bàn tay mình lơ lửng ở bên trên, ôn hòa nói. Cảm nhận được không, cái gì, vẻ mặt cô gái mờ mịt, sau đó lại trợn to mắt, miệng hé ra, biểu tình kinh ngạc. Cô cảm nhận được có một thứ gì đó không nhìn thấy đang ngưng tụ trong lòng bàn tay mình. Nó rất mềm, rất ấm, giống như một cụm mây vậy. Nhưng rất nhanh nó bắt đầu nảy lên, thật khẽ nhưng cũng thật trầm ổn mạnh mẽ. Cô gái không dám tin nhìn bàn tay trống rỗng nhưng lại chân thật đang nâng thứ gì đó của mình. Đây là, cô há miệng, nước mắt vừa ngừng không bao lâu đã ồ ạt trào ra. Đây là thứ mà người nhà giao cho cô bảo quản, phải quý trọng nó nhé. Phản Già La xoa đầu cô gái rồi xoay người rời đi. Cậu mở cửa ra, nhìn thấy Hứa Nghệ Dương tức giận thì không khỏi cười khẽ hai tiếng. Tiếng cười ôn nhu này giống như tiếng sấm chấn tỉnh cô gái, cũng làm đôi tay cô không ngừng run rẩy. Cô cảm thấy ở trong lòng bàn tay mình là một trái tim đang đập, sống, ấm áp, tràn đầy tình yêu và chúc phúc. Xuyên thấu qua nó, cô cảm nhận được tiếng hô của mẹ, âm thanh kia từng chút hội tụ thành ba chữ mạnh mẽ sống thật tốt. Sống thật tốt, sống thay cả phần người thân, bằng không làm sao xứng đáng với người mẹ đã dùng chính thân mình chặn cửa, dùng tim mình hiến tế cho ác ma chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này giống như ánh mặt trời chói chang soi sáng lòng cô gái, thiêu đốt vết thương mà cả đời cũng khó lành lặn kia thành vết sẹo khắc cốt ghi tâm. Cũng làm cô đột nhiên áp sát trái tim vào ngực mình, để trái tim vô hình kia sáp vào lồng ngực sớm đã trống rỗng của mình. Cô gái ngồi bệt dưới đất, nước mắt chảy đầy mặt nhưng ánh mắt đã tràn đầy kiên định. Cô của trước kia đã chết, nhưng bây giờ đã sống lại, với trái tim này, từ nay về sau cô sẽ mạnh mẽ hơn cả sắt thép. Bác sĩ, có thể giúp tôi băng bó vết thương không? Cô chủ động đưa ra cổ tay máu thịt be bét của mình. Nhân viên y tế hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì vội vàng xung tới, ba chân bốn cẳng giúp cô gái xử lý vết thương. Cô gái lại nói, có thể giúp tôi gọi điện cho cảnh sát không? Tôi muốn thay đổi lời khai. Hung thủ không phải Phạn lão sư, tôi dám khẳng định. Đêm đó mình tuyệt đối đã nhìn nhầm rồi. Nhân viên y tế sửng sốt, sau đó vội vàng giải thích. Chuyện này không cần đâu, vụ án đã được phá rồi. Hiện giờ nhân dân cả nước đều biết Phạn lão sư không phải hung thủ. Làm sao phá, hung thủ là ai? Cô gái gấp gáp truy hỏi. Phạn lão sư đã làm một buổi phát sóng trực tiếp. Y tá đang thì thầm đột nhiên ngậm miệng lại vì bị bác sĩ nhìn chằm chằm. Bọn họ sợ cô gái sẽ bị kích động. Phát sóng trực tiếp, tôi xem được không? Biểu tình của cô gái vẫn rất trầm ổn. Em không sợ à? Bác sĩ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái. Cô gái đè chặt lồng ngực của trái tim mạnh mẽ của mình, lắc đầu nói. Sẽ không bao giờ sợ nữa, bởi vì trên thế giới này có người như Phạn lão sư. Phạn Già La lại tới thăm hai người sống sót còn lại. Lúc mới gặp mặt, tâm tình của bọn họ đều rất kích động, thế nhưng chỉ ngắn ngủi tiếp xúc thì nhanh chóng hồi phục trạng thái bình ổn, tinh thần cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ vẫn luôn bồi ở bên cạnh tới lúc này mới ý thức được. Không cần đi đâu tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất thế giới, tìm Phạn lão sư không phải được rồi sao? Trước khi rời khỏi bệnh viện, Phạn Già La một lần nữa tới thăm cô gái kia, nghiêm túc hỏi. Cô có muốn quên đi ký ức đau khổ này không? Tôi có thể giúp cô. Cô gái quyết đoán lắc đầu, chân thành nói cảm ơn. Hai người sống sót còn lại cũng lựa chọn giữ lại ký ức. Phạn Già La cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi rời khỏi bệnh viện. Cậu nhịn không được quay đầu nhìn lại, thở dài nói. Nhân loại chính là sinh linh duy nhất trên thế giới này biết khắc ghi đau khổ. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm bọn họ sống đặc sắc đến như vậy. Từ trong mắt Phạn Già La Tống Duệ thấy được cảm xúc kính nể và hướng tới đối với sinh mạng. Anh không khỏi nắm chặt tay người này. Âm mưu của Trương Dương không thể thực hiện được. Ngược lại làm hình tượng của Phạn Già La sau khi phá ra lại được lập lại. Trong lòng công chúng lại càng rực rỡ chói sáng hơn. Cũng vì sự kiện này, mặc dù thế giới này xuất hiện người dị nhân, yêu ma quỷ quái, nhưng mọi người cũng không cảm thấy khủng hoảng. Kinh thị dung chuyển một đoạn thời gian thì khôi phục lại an tĩnh như cũ, nhưng sự việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Trương Dương không khai ra loại quả chế tạo thuốc sinh trường ở nơi nào, quốc gia cũng không có cách nào diệt trừ loại thực vật quỷ dị này. Nó bị xếp là một loại ma túy kiểu mới, mức độ nguy hại xếp hàng đầu. Nhưng Trương Dương lại quanh co lòng vòng cung cấp một địa chỉ cho Diêm Bộ trưởng phái quân đội đi thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn biết chân tướng thì người ở nơi này sẽ nói cho các người biết. Đúng rồi, cử nhiều người và vũ trang đầy đủ vào, người này không dễ đối phó đâu. Trương Dương thận trọng đưa ra cảnh báo, Diêm Bộ trưởng với thái độ thả tin là có còn hơn không, đêm đó liền triệu tập một đội quân bao vây nơi đó. Đó là một tòa nhà kiểu dáng phương Tây có lịch sử rất lâu đời. Nó lẳng lặng nằm ở giữa rừng núi hoang vắng, xung quanh 10 dặm chỉ có mỗi hộ gia đình này, cũng không có kiến trúc nào ở gần. Vì thế khi đoàn xe lái tới gần, người bên trong đã nhanh chóng phát hiện. Đối phương căn bản không để ý tới lời kêu gọi đầu hàng của Diêm Bộ trưởng, sau khi trực tiếp phá vỡ cửa sau liền trốn vào trong rừng rậm tối đen. Diêm Bộ trưởng lập tức ra lệnh nổ súng, vốn chỉ tính bắn thủng hai chân, ngăn cản hành động, kết quả phát hiện đạn bắn vào người này giống như bắn vào tấm thép, bị văng ngược ra, còn nẹt ra tia lửa. Một màn quỷ dị này làm người ta nhìn mà sững sờ. Hắn cũng là quái vật, nổ súng mau lên, tất cả mọi người đều nổ súng. Diêm Bộ trưởng nhanh chóng quyết định, vì thế viên đạn dày đặt vọt tới bóng dáng đang chạy như điên kia, rất nhanh đã xé nát quần áo trên người hắn thành mảnh nhỏ. Hắn chạy một hồi liền biến thành trần truồng, bên ngoài cơ thể không phải bắp thịt cường tráng mà là một tầng da giòn khô quắt có màu nâu đen. Mỗi khớp xương của hắn có thể lộ rõ thông qua lớp da mỏng. Hắn không phải người, hắn là một bộ thây khô. N261, cách chương.